chỉ bảo tặng tung khỏi cảnh sân, những chiếc lá vàng rạc rỡ lang thang đi đâu. Một ngày kinh hoàng rời bỏ quê hương, ta đã ra đi lên trên nơi phương trời vô định. Thế thì đời ta và đời là có khác gì đâu. Chiều nay ta thấy trên đường bao chiếc lá vàng dùng bay theo gió, lòng ta đau xót vô cùng cho xa thân này, vì ta thấy rằng đời ta lang thang theo gió, bàng hoàng niềm đau.